Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lần đầu vô giá. Kinh nhiều ngày nghiệm chứng, thành phố Vân Hải Dương từ khu kinh tế hình khách sạn Cẩm Giang. Chi tinh khách sạn lắp đặt thiết bị không tốt, thành phố Vân Hải Dương từ khu khách sạn 3 sao Hồ. Huyền khách sạn lắp đặt thiết bị có một chút tốt. Thành phố Vân Hải Giang Hối khu khách sạn 4 sao, Mính Thụ Á Đoá khách sạn có một chút tốt, thành phố Vân Hải Dương Tử khu khách sạn 5 sao Hoàng. Quan thiết kế khách sạn có 2 điểm tốt, đường hồng cúi đầu nhìn tấm này tràn ngập không tên ý tứ. Giấy trắng mực đen, giả như có người bên ngoài nhìn thấy, chỉ có thể cho rằng đường hồng ở ăn nói linh tinh. Không rõ ý nghĩa. Đường hồng cào cào lỗ tai, lại nhắc bút viết mấy cái danh từ. Lần đầu vô giá, thời gian tâm tình, trình độ khó khăn, loạch xoạch, hắn cho, lần đầu vô giá, danh từ vẽ cái màu đỏ vòng tròn. Sự thực chứng minh, lần đầu sự kiện hoặc hành vi không thể 2 lần phát động. Ở tại khách sạn 5 sao, một người trị thêm 2, đây mới là quá sức then chốt phát hiện. Trọng yếu nhất, đường hồng âm thầm suy tư, lần đầu trải nghiệm khách sạn 5 sao, làm cho một người trị thêm 2. Đêm đó ta nghe được thần chỉ thánh âm, bởi vì tin tức giao diện hiện lên mà khôi phục tỉnh táo. Phát động một người trị thêm 5, chiếu như thế xem ra, sự kiện càng khó hoặc hành vi sẽ phát động càng nhiều một người trị. Nhưng, vào ở khách sạn 5 sao, rất khó sao? Đường hồng nhíu nhíu mày. Cho dù khó, vậy cũng là đối lập hiện có xã hội loài người kinh tế giai cấp. Nếu là tham chiếu mênh mông vũ trụ định luật bảo toàn năng lượng, ngủ ở khách sạn 5 sao cùng phổ thông dân túc không khác nhau gì cả. Vẻn vẹn là ngủ mà thôi. Xã hội loài người tiền tài, dĩ nhiên cùng một người trị phát động cơ chế khó khăn tiêu chuẩn lẫn nhau đối ứng. Trừ phi, tiền tài, địa vị, thân phận, danh tiếng, cũng có thể coi là tài nguyên. Thu được tài nguyên độ khó, tự nhiên có 3-7 loại, nhưng cũng khả năng là những khác duyên cớ. Đường hồng trầm tư một lúc lâu, không thể nào biết được. Bất kể nói thế nào, đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, tham chiếu hắn gặp phải cái thứ nhất siêu phàm giả. Hoàng Hà tổ chức Phương Nam Tuân quả thực là hoang dại thổ hào. Điều này nói rõ siêu phàm giả phổ biến thu nhập hơi cao. Trước không muốn những thứ này, đường hồng ánh mắt lại một lần rơi vào đặt tại trước mặt trang. Giấy, lần đầu vô giá, không thể 2 lần phát động, nhưng mà một người có thể có rất nhiều lần đầu. Thế giới chi lớn, khả năng nhiều. Dù cho đường hồng ý chí mạnh mẽ cũng cảm thấy chóng mặt. Không gì sánh được to lớn kinh hỉ. Lần đầu một người ngồi tàu điện siêu tốc. Lần đầu một người đi công viên trò chơi. Hắn ban đầu suy nghĩ với bảng đẳng cấp cô độc. Hiện tại lại phát hiện càng rộng lớn hơn thiên địa. Ẩn giấu đi vô số cơ hội. Tìm kiếm lần đầu sự kiện. Liệt vào mục tiêu ưu tiên. Thứ yếu mục tiêu là biết rõ trình độ khó khăn, ngưỡng thời gian, tâm tình biến hóa 3 cái yếu tố. Sau đó là sức của một người hệ thống phụ trợ. Cảnh giới nên làm gì tăng lên? Ý chí tỷ lệ phần trăm trị số lại có tồn tại hay không tầng sâu hàm nghĩa? Sức mạnh một chút tăng cường. Tầm quan trọng kém hơn ý chí. So với sức mạnh tăng vọt, ý chí càng bí mật. Không để cho người chú ý. Hơn nữa ở tiếp xúc Phương Nam Tuân trong quá trình, đường hồng đã cảm giác được ý chí mạnh mẽ chỗ tốt. Vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Lại nói, hắn hiện tại là sinh viên, lại không ra chiến trường, lại không đi võ đài luận võ. Sức mạnh to lớn hơn nữa để làm gì? Làm cái mãng phu đi phòng tập thể hình tú bắp thịt khoe khoang sức lớn. Rất nhiều lúc, sức lớn sẽ không ra kỳ tích, chỉ có thể gặp sự cố. Nếu không là vì khóa này đặc huấn doanh vào doanh kiểm tra 3 người đứng đầu khen thưởng, đường hồng mới không sẽ tăng lên sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Hắn điều ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 44% sức mạnh, 29% cảnh giới. 0,00 một người trị, 12 năm ngày một mình ngủ. Hơn nữa còn lại thu hoạch cùng với lúc trước tích lũy. Đã có dòng giã 12 điểm một người trị. Hắn trước bỏ thêm 6 điểm sức mạnh, sau đó toàn bộ thêm tại ý chí. Chỉ cảm thấy bên ngoài thân da thịt, huyết dịch xương cốt cùng với tư duy ý thức phảng phất nổ tung rồi. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số tăng lên tới 35%. Ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số lại là lấp lóe tăng lên tới 50%. Ầm ầm, thư viện ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm rền, trêu đến một mảnh hô khẽ, lấy nữ sinh làm chủ. Đường hồng xoa xoa mi tâm, đầu óc thanh minh, lại cầm bút lên, viết mấy dòng chữ. Hàng thứ nhất, tàu điện siêu tốc, dân túc, cấp 4 sao trở xuống khách sạn. Hàng thứ hai, khách sạn 5 sao. Hàng thứ ba, hàng thứ tư đều là dấu chấm hỏi. Hàng thứ năm lại là thoát khỏi. Căn cứ một người trị tăng lượng, hắn tạm thời phân ra 5 cái đẳng cấp, bởi tham khảo ít. Phần này một người trị tăng lượng đẳng cấp mặt ngoài có vẻ rất trống vắng. Nhưng theo sau đó một chút tăng thêm tham khảo đối tượng. Quay đầu lại nhìn. Hoặc có phát hiện, ầm ầm, ngoài cửa sổ vang vọng lôi âm. Lóe lên một cái rồi biến mất chớp giật tựa hồ cắt ra vòm trời. Rọi sáng thư viện trong phòng mọi người khuôn mặt. Ồ, đường hồng bỗng nhiên ngẩn ra. Suy nghĩ một chút. Hắn chỉnh đốn sách vở, chăm chú nắm tờ giấy kia, cất bước đi ra thư viện. Đạo kia tràn ngập cô độc hiu quạnh cùng kiên nghị sẫm màu bóng lưng liền ánh vào cửa mặt nước, cũng rơi vào đứng ở thư viện cửa rất nhiều trong mắt học sinh. Đa số người đều ở chờ mưa tạnh, số ít người hô bằng hoán hữu, chờ cây dù. Lớn như vậy thời tiết giông tố, không ai dám không bung dù liền đi ra ngoài. Đường hồng là một ngoại lệ. Người kia, xem ra thật đáng thương vịt. Ngươi không phải có dù mà. Cho hắn đưa một thanh đi. Những thứ này đều là giữa nữ sinh giao lưu. Các nam sinh lại là một mặt hiểu rõ vừa đồng tình. Thổn thức cảm khái phóng tầm mắt tới cái này tao ngộ tình thương người đáng thương biến mất ở hùng. Vĩ màn mưa, ướt đẫm rồi. Tờ giấy kia cũng ướt. Tên lừa đảo, đáng chết. Lần đầu một người gặp mưa dĩ nhiên không thể phát động một người trị tăng cường. Đường hồng từ thư viện chạy vào một căn lầu học, tiến vào phòng rửa tay, tóc chảy xuống nước mưa, thoát ngắn tay, vặn hai lần lại mặc vào, lấy sau cùng ra nắm ở lòng bàn tay tờ giấy kia. Hắn muốn đốt tờ giấy này. Liền là có siêu phàm giả giám thị chính mình, có khoa học kỹ thuật máy móc quản chế, đường hồng cũng không lo lắng, rõ ràng thần trí không bình thường tùm la tùm lum chữ viết. Không ai sẽ để ý, nhà dột còn gặp mưa, ướt giấy điểm không được, liền rất khí, hắn đi dạo vòng lầu học, chờ trang giấy khô lại đi phòng rửa tay thiêu sạch. Kỳ thực rời đi thư viện cũng có nguyên nhân này. Thư viện cấm chỉ rõ hỏa, cấm chỉ hút thuốc, cho dù ở phòng rửa tay châm lửa không ai biết, đường hồng cũng tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Mà hiện tại, hắn cúi đầu liếc nhìn cô độc đăng ký mặt ngoài. Không tiền, đường hồng mặt không hề cảm xúc mở ra WeChat cho Phương Nam tuân phát tin tức. Ô ô ô ô ô, ta nghèo 3 ngày 3 đêm không ăn đồ ăn. Hiện tại đói bụng đến phải choáng váng đầu, hoa mắt, ngực đau, eo chua, chân tê, rất khó vượt qua, khả năng không có cách nào tham gia tháng sau đặc huấn doanh đi. Ngoặc kép, Mặc Ngôn tập đoàn, quầy lễ tân tiếp đón nơi, Phạm Dư tăng thêm đường hồng WeChat bạn tốt. Xin chào, ta là Phạm Dư, có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Phạm Dư vén lên dựng rơi bên tai đen sẫm tóc đẹp. đã nghĩ đến Phương cố vấn mặt đen như than, khuôn mặt biểu tình. Phạm Dư đối Đường Hồng ấn tượng là ở trường học sinh. Đề cử con đường nhân tài, ba cái cố vấn đều cố ý lật qua tư liệu. Nhớ tới nơi này, nàng đối Đường Hồng rất cung kính. Phương cố vấn nói ngài muốn tìm một phần thực tập. Chúng ta tự đáy lòng không đề nghị ngài đem thời gian lãng phí ở công việc thực tập. Nếu không ta cho ngài xin một phần kinh tế trợ cấp. Ngài nhìn có thể được sao? Cũng được đi. Đường Hồng lại đăm chiêu nói rằng, các ngươi không cung cấp tài chính. Xin lỗi, Phạm Dư trả lời, ở ngài từ đặc huấn doanh tốt nghiệp trước, chúng ta trên nguyên tắc sẽ không cung cấp bất luận cái gì hình thức sinh hoạt chống đỡ. Nhìn thấy, Phạm Dư hồi phục, Đường Hồng lập tức rõ ràng hiện tại là Phương Nam Tuân tư nhân giúp hắn, mà không phải Hoàng Hà tổ chức tiêu phối đãi ngộ. Hắn tức khắc có chút xấu hổ, lúc trước cho rằng là Hoàng Hà tổ chức đãi ngộ, đương nhiên không cần thì phí, tình huống bây giờ nhưng không như thế. Không đợi Đường Hồng hồi phục, Phạm Dư đem hắn kéo vào một cái tên là tháng 6 đế đô gặp Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, WeChat, quần tán gẫu. Hoa, có manh mới vào quần. Bảo âm bảo chiếu bái sơn đầu. Xin tự giác phát hồng bao. WeChat, quần tán gẫu tức khắc bắn ra mấy cái tin tức. Nhưng đều là một người phát. Không tới nửa phút, lại có 4-5 người nổi bong bóng. Hoặc trêu chọc, hoặc là xem trò vui. Đường Hồng, một khối hồng bao có được hay không? Muốn chết, thằng A còng Đường Tăng hỗn không xuống được, chính mình lùi quần đi, chủ động điểm, quần tán gẫu cộng hữu 13 người, do Phạm Dư thành lập, đại khái đều là bắt được cuối tháng 6 khóa này đặc huấn doanh tiêu chuẩn người. Nữ có nam ngó, ảnh chân dung rõ ràng, dùng đều là bản thân chiếu, nhìn náo nhiệt lên WeChat quần tán gẫu. Phạm Dư do dự một chút, nói rằng, Đường Hồng là các cố vấn trọng điểm quan tâm người. Các ngươi muốn nhiều nhiều giao lưu. Tháng sau đi rồi đế đô nhớ tới muốn chăm sóc lẫn nhau nha. Tức khác, WeChat quần tán gẫu vắng vẻ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.